Tốt nhất con dê, chương 2138, lý do an toàn. Góc truyện audio.com, chỉ gặp bóng người này đang mặc một bộ màu đen nhẵn mịn cá mập da áo lặn cùng kính bảo hộ. Sau lưng còn đeo một cái cỡ nhỏ dưỡng khí ống, ở trong nước bơi lội lên hết sức linh hoạt. Hắn bơi tới Lâm Vũ trước mặt sau đó, lập tức đưa tay kiểm tra Lâm Vũ miệng mũi cùng hai mắt. Sau đó đưa tay tại Lâm Vũ trên cổ sờ lên, gặp Lâm Vũ chỗ cổ động mạch đã không có một chút khiêu động dấu hiệu. Hắn mới đá Lâm Vũ cái chân còn lại trên mắt cá chân tay. Lâm Vũ dưới chân một người khác cũng lập tức buông lỏng tay. Chậm rãi nâng lên, đồng dạng thận trọng đưa tay tại Lâm Vũ trên cổ thử một chút. Gặp Lâm Vũ xác thực không có khí tức, hắn mới nhẹ gật đầu. Làm cái, ok, thủ thế, trước bơi lên tới người kia lập tức vươn tay, làm ra vẻ muốn túm Lâm Vũ cánh tay phải lên quấn lấy xiềng xích. Muốn cho trên mặt nước người truyền lại tín hiệu, để cho người bề trên xem Lâm Vũ thi thể túm đi tới. Thế nhưng một người khác đột nhiên khoát tay đánh gãy hắn. Ra hiệu hắn chờ một chút. Rốt cuộc bọn hắn đối phó người này là Viêm Hạ đại danh đỉnh đỉnh quân cơ sự ảnh linh. Cho nên không thể không gấp bội cẩn thận, hai người chờ đợi quá trình bên trong, hai mắt từ đầu đến cuối gắt gao chằm chằm trên người Lâm Vũ. Một người trong đó thời gian thỉnh thoảng dùng tay mò hướng Lâm Vũ cổ. Muốn xác định Lâm Vũ phải chăng đã chết hẳn, bởi vì muốn lặn xuống nước, cho nên trên người bọn họ không có mang lợi khí, bằng không bọn hắn nóng lòng một đao cắt Lâm Vũ yết hầu. Lần này trọn vẹn lại đợi 7-8 phút, cách bọn họ lôi kéo Lâm Vũ xuống nước, đã qua trọn vẹn gần nửa giờ. Coi như Lâm Vũ là Long Vương chuyển thế, chỉ sợ lúc này cũng nín chết, hai người bọn họ lúc này mới lẫn nhau nhẹ gật đầu. Sau đó trước người kia đưa tay kéo Lâm Vũ trên cánh tay phải xiềng xích. Cảm giác được trên xiềng xích truyền đến lực đạo sau đó. Mặt nước bên trên nhân ảnh lập tức nhanh chóng quăng lên xiềng xích. Lâm Vũ tay phải lập tức bị xiềng xích kéo thẳng. Tiếp theo xiềng xích hướng lên trên lực đạo chậm chậm hướng phía mặt nước di động đi. Toàn bộ quá trình bên trong, hắn thân thể không có động tĩnh chút nào. Triệt để đã mất đi sinh mệnh lực. Rất nhanh, Lâm Vũ thân thể liền bị túm ra mặt nước. Bất quá bởi vì hắn đã không có sinh mệnh khí tức. Cho nên hắn thân thể đến mặt nước sau đó, cũng chỉ là nửa lơ lửng ở trên mặt nước, đầu cùng tứ chi hướng xuống, miệng mũi như cũ chôn ở dưới mặt nước, theo mặt nước gợn sóng nhẹ nhàng lưu động, xoạt, vừa rồi kéo Lâm Vũ xuống nước hai người cũng lập tức chui ra mặt nước. Một cái kéo xuống trên mặt kính bảo hộ cùng dưỡng khí che đậy. Từng ngụm hô hấp rồi lên, thế nào, tiểu tử này chết chưa? Lúc này, hồ chứa nước bên bờ truyền tới một cấp thiết thanh âm. Nói chuyện, chính là trước nhảy vào trong nước cung trạch, chỉ gặp đứng tại bên cạnh hắn, còn có bốn cái đồng dạng đang mặc cá mập da đồ lặn nam tử. Đang mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm Lâm Vũ thi thể. Bẩm báo cung trạch trưởng lão, tiểu tử này đã chết hẳn, lôi kéo Lâm Vũ vào nước hai người lập tức cùng cung trạch báo cáo một tiếng. Một người trong đó còn án lấy Lâm Vũ đầu hướng trong nước lần nữa đè lên. Lâm Vũ thân thể vẻn vẹn trên dưới lưu động. Không có động tĩnh chút nào. Hắn ngâm vào trong nước thời gian trọn vẹn dài đến hơn nửa giờ. Một người khác cũng nói theo. Không chết đó mới là lạ. Phải biết, trên thế giới tại dưới nước một ngạt dài nhất ghi chép. Cũng bất quá mới hơn 20 phút mà thôi. Hơn nữa còn là người khiêu chiến chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới mới làm được. Thế nhưng hiện tại Lâm Vũ cơ hồ không có bất kỳ chuẩn bị gì đột nhiên bị bọn hắn túm vào trong nước. Chìm lâu như vậy, tuyệt đối không có còn sống khả năng. Ha ha, tốt, tốt, cung trạch ngẩng đầu cao giọng cười to. Tiếng cười bên trong nói không nên lời kiêu ngạo tự đắc. Nhịn không được khoe khoang nói. Ta thật là chính mình cũng bội phục chính ta a, may mắn trước thời hạn làm xong cái này để phòng vạn nhất bố trí. Để cho các ngươi trước tiên trốn ở trong nước, cho nên mới có thể đem Hà Gia Vinh tiểu tử này cho diệt trừ. Nói đến đây, trong lòng của hắn lại cảm thấy nói không nên lời may mắn cùng lòng chua xót. Thậm chí hốc mắt có chút hơi hơi hiện nhiệt, mẹ nó, diệt trừ tiểu tử này, thật là quá khó khăn, tới, đem hắn thi thể kéo lên tới, cung trạch ổn ổn nỗi lòng, trầm giọng xả nước bên trong mấy tên thủ hạ phân phó nói. Lâm Vũ bên cạnh hai người cùng trước nắm xiềng xích khóa Lâm Vũ hai người lập tức dắt lấy thi thể. Một khối hướng phía bên bờ bơi tới, cung trạch trưởng lão, lý do an toàn, hay là một đao đem hắn não đại cắt lấy đi. Cung trạch bên cạnh một người trầm giọng nói ra, dù sao người cũng đã chết rồi, ngài mang hắn thi thể trở về cùng mang hắn đầu trở về đều như thế. Vừa nói, hắn từ một bên trong bụi cỏ lấy ra một cái sáng loáng chủy thủ. Cung trạch nhíu mày tinh tế suy nghĩ một chút, tiếp theo gật gật đầu, nói ra, không sai, mang hắn đầu trở về còn thuận tiện một ít, đến lúc đó chúng ta lén qua ra ngoài. Lại tìm người tiếp ứng chúng ta, nói xong cung trạch xả nước bên trong bốn người nói ra. Trước chậm rãi, dừng lại, trong nước bốn người lập tức dắt lấy Lâm Vũ thi thể ngừng lại. Sau đó cung trạch đưa tay đem bên cạnh tên này thủ hạ chủy thủ trong tay nhận lấy. Hướng phía trong nước bốn người ném một cái, trong bốn người một cái tiểu hồ tử một cái tiếp nhận bay tới chủy thủ. Các ngươi không cần đem hắn thi thể kéo lên đến rồi. Cung trạch lạnh lùng nói. Đem hắn não đại cắt bỏ. Mang lên tới là được rồi. Thích chuyện mên không dạy gái. Có đầu óc, nhật vật phụ không não tàn. Tình tiết chậm rãi, ổn định mang chút hài hước. Mời đọc tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Cách chương.